Chương 3. Dịch là gì? Có kẻ cho rằng nguyên tự là hội ý hai chữ Nhật và Nguyệt để chỉ sự luân chuyển biến hóa của âm dương, đó là theo thuyết văn của Hứa Thận. Nhưng cũng có thuyết cho rằng dịch là chữ tượng hình con tích dịch, tức là con kỳ nhông. Con kỳ nhông là một loài thú sống trên cây, luôn luôn biến đổi màu sắc theo thời gian và không gian, đó là tượng trưng chữ thời và chữ biến, căn bản của kinh dịch. Biến đây là biến theo thời gian và không gian. Sách Luận Ngữ có chép: Tử tại xuyên thượng, viết: Thể giả như tư phù, bất xả trú dạ. Phu tử đứng trên sông nhìn nước chảy than: Cứ chảy mãi như thế này ư, ngày đêm không bao giờ ngừng. Ý muốn nói sự vật lúc nào cũng biến đổi, cuộc sống cuồn cuộn chảy như dòng sông không bao giờ ngưng. Theo Trịnh Quyền, dịch gồm có ba nghĩa: 1. Biến dịch. 2. Bất dịch. 3. Giản dị. 1. Biến dịch. Trong hệ từ có viết: Dịch cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu. Theo dịch thì có cùng mới có biến mới có thông mới lâu bền. Chữ cùng do chữ thân và chữ cung, tức là thân bị đè nén phải co rút lại như bị dồn vào một cái hang, quyệt. Đó là sự vật bị dồn về tuyệt lộ. Nhưng sự vật có bị dồn về cùng đường, tất phải tìm ra con đường đi ra, thông. Theo dịch, điều đáng lo nhất là chữ cùng. Hệ từ thượng có câu: Nhất hạp nhất tịch dị chi biến, giản lai bất cùng dị chi thông. Một đống một mở gọi là biến, qua rồi lại, lại rồi qua, và qua lại không cùng gọi là thông. Ở Quẻ Kiền cũng có viết: Kháng long hữu hối, cùng chi tai giả. Đó là cái quả của những sự vật khi bị đưa vào chỗ cùng. Vì vậy, lão tử khuyên ta: Khứ thậm, khứ xa, khứ thái. Cái thái quá sẽ biến cái gì ta muốn thành cái nghịch lại với cái điều ta muốn. Ở hệ từ hạ, chương 8, có câu: Di đạo giả, lửu thiên biến động bất cư. Chu lưu lục hư, thượng hạ vô thường. Cương nhu tương dịch, bất khả vi điển yếu, duy biến sở thích. Đạo của dịch là biến mãi, biến động không ở yên nơi nào cả. Chu lưu khắp lên xuống không chừng, cứng mềm thay đổi lẫn nhau, cho nên không thể lấy cái gì làm chủ yếu điển hình cố định, mà chỉ biến để thích ứng hay thích nghi mà thôi. Chú thích: Lên xuống bất thường là do luật phản phục. Lấy hai quẻ bát và phục, ta nhận thấy rõ lẽ đó. Dương ở hào cao giót, thượng cửu, nhưng là đã dọn đường đi xuống ở quẻ phục một cách bất thường, sơ hào. Dương tuy ở sơ hào, quẻ phục, nhưng là thứ thiếu dương. Sức cường tráng bắt đầu tiến lên và làm mòn dần lực lượng của ngũ âm. Thượng không hẳn là cao, hạ không hẳn là thấp, cho nên mới gọi thượng hạ vô thường. Cũng có khi thượng không thành thượng, hạ không thành hạ, mà thượng lại thành hạ, hạ lại thành thượng, gọi là âm dương phản trắc. Hết chú thích. Câu văn trên đây đã dịch nghĩa được một cách rõ ràng về quyền nghĩa của dịch. Lũ thiên là biến thiên dồn dập mau lẹ như sóng cồn. Cương nhu tương dịch là biến dịch không những tự sinh tự quá âm hay dương riêng ra, mà là một sự tương sinh tương quá do sự ảnh hưởng lẫn nhau của âm và dương. Chữ cương và nhu là ám chỉ dương và âm. Nói tự sinh rồi lại nói tương sinh, phải chăng là nói mâu thuẫn? Đúng. Mâu thuẫn là định luật bất di bất dịch của dịch đạo. Phải nói dịch là tự sinh mà cũng là tương sinh. Nghĩa là tương sinh nhưng khi sinh thì gồm cả tự sinh. Đóa hoa hồng nhờ có những trợ duyên bên ngoài mà nở, tương sinh. Nhưng khi nở thì nở hoa hường, chứ không nở thứ hoa nào khác, tự sinh. Câu di đạo giả duy biến sở thích có hai phần. Phần đầu nói về tính cách biến dịch, phần sau nói về cách thức của sự biến dịch. Sự bất thường của âm dương phản phục biến thiên nên không thể giữ mãi một hình thức nào dùng làm điển yếu. Bất khả vi điển yếu. Cũng vì bất khả vi điển yếu nên thiền mới đề xướng bất lập văn tự. Nhà lão đề xướng bất ngôn chi giáo. Danh từ thuộc về tịnh giới, dịch thuộc về động giới. Lại động biến hai chiều xuôi ngược vô thường. Và cũng vì thế mà danh từ dùng trong kinh dịch cũng như trong các kinh sách đạo học đều là cưỡng dụng. Cho nên phải hiểu đến chỗ ý tại ngôn ngoại, thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý. phải biết tinh nghĩa nhập thần để mà dĩ trí đạo giả, nghĩa là phải biết thần nhi quá chi, văn tự trong giới nhị nguyên tịnh để tìm hiểu cái động không ngừng của sự vật. Tóm lại, đạo của dịch là biến, cái gì ở một chỗ cũng biến, cái gì chu lưu cũng biến, cái gì vô thường cũng biến, cái gì đối lẫn nhau cũng biến, cái gì cũng biến thì không có cái gì có thể dùng làm điển yếu cả. Duy biến sở thích là biến để cho nội ngoại tương ứng với nhau. Dịch Hệ Từ Hạ ở chương 4 mới nói: Đức Bạc Nhi Vị Tôn Trí Tiểu Nhi Mưu Đại Lục Tiểu Nhi Nhiệm Trọng Tiễn Bất Cập Hỷ. Đức mỏng mà ngôi cao, trí nhỏ mà mưu việc lớn, sức yếu mà gánh vác việc nặng, khó mà thành công, lại còn nguy đến bản thân, luôn cả cho xã hội chung quanh là khác. Cách mạng bên ngoài vì vậy cần phải đi đôi với cuộc cách mạng bên trong, cả hai cuộc cách mạng phải tương ứng tương thích, bằng không cuộc cách mạng bên ngoài chỉ có cái hình thức hữu danh vô thực, không đủ sức quá được bên trong, cũng như làm những cuộc cách mạng bên trong mà không có những cuộc cách mạng bên ngoài làm trợ duyên cũng khó mà thành công. Anh hùng tạo thời thế, đồng thời thời thế tạo anh hùng, phải luôn bổ túc cho nhau. Đây là cái luật chung cho tất cả, bất cứ ở hình nhi hạ hay hình nhi thượng, nơi đạo tu thân hay xử thế, tương dịch mà cũng tự dịch. Câu cương nhu tương dịch gồm nắm gần hết phần trọng yếu của nghĩa thứ nhất của dịch rồi. Lẽ biến quá. Kinh dịch nói biến mà cũng nói quá. Có khi lại nói chung biến quá, như nói cương nhu tương thôi nhi sinh biến quá, mềm cứng ma sát nhau mà sinh biến quá. Hoặc tại thiên thành tượng, tại địa thành hình, biến quá kiến giả. Ở trời là tượng, ở đất là hình, trong tượng và hình đó mà ta thấy được sự biến quá vậy. Nhân có biến quá mới có sự thay cũ đổi mới, cách mạng. Thể Từ Thượng ở chương 4 có nói: Nhật tân chi vị thịnh đức, sinh sinh chi vị dịch. Ngày một mới là đức thịnh, sinh rồi lại sinh gọi là dịch. Đức thịnh là đức đến độ cực thịnh mới có thể biến đổi, biến cái cũ thành cái mới, mà Lão Tử nói tệ tắc tân, cũ ắt sẽ biến thành mới. Chữ sinh sinh là cái đạo cực động của trời đất. Hai chữ sinh sinh đã bao hàm cái ý tử tử, vì có sinh là đã có tử, mà có tử là đã có sinh. Phải có cái tử của cái sinh trước mới có thể có được cái sinh sau. Và như vậy đến vô cùng, phải có tử mới có sinh, cho nên tử tức là biến, nghĩa là quá. Người sau dùng chữ quá để chỉ sự chết. Chú thích: Ở Thiên Đại Tông Sư, Trang Tử có viết: Tử Lai lâm bệnh nặng, hỗn hển gần chết, vợ con đứng bao quanh mà khóc. Tử Lê qua thăm thấy vậy bèn nói: Tránh xa ra, đừng làm rộn người sắp quá. Nam Hoa Kinh, bản dịch của Nguyễn Duy Cần, trang 378. Xem thêm Lão Tử Tinh Hoa, trang 126 của Nguyễn Duy Cần. Hết chú thích. Chữ sinh đây là nói về cái ý nhất dương sinh của quẻ phục đi tiếp theo quẻ bát. Và như vậy, hai chữ sinh sinh đã diễn đạt rõ rệt hai chữ biến quá bất tận của dịch rồi. Theo dịch, vì vậy không có chỗ nào dành cho cái chết cả. Hay nói cách khác, dịch không tin có cái chết tuyệt đối, cái chết vĩnh viễn. Cái mà ta gọi là chết chỉ là những cái chết bên ngoài, thay hình đổi xác, như cội cây qua thu lá rụng mà không hề hấn gì. Đến thân cây, sự sống của các lá rụng trở về thân cây để qua xuân khác thì đâm chồi nảy lộc. Cái nhìn của dịch là cái nhìn tổng quát, chỉ thấy sự gì vật gì như là một thái cực. Có một cái sống luôn luôn trường tồn mà Lão Tử gọi tử nhi bất vong. Cho nên người ta chết là bỏ cái tiểu ngã mà trở về đại ngã, nghĩa là trong hư không mà ra và nơi hư không mà trở về. Về chữ đức trên đây, không nên hiểu theo nghĩa thông thường của luân lý, mà phải hiểu nó là một danh từ siêu hình ám chỉ tất cả những hiện tượng của cái lý thái cực. Đức đây gồm cả âm dương, thiện ác, đồng một nghĩa với chữ đức mà Lão Tử dùng trong Đạo Đức Kinh. Chú thích: Hermes Trismegistus cũng nhận xét: Dưới trời không có chỗ nào dành cho cái chết cả. Thật vậy, thế gian là một cái sống luôn luôn không chết, chỉ có những cái chết giả mà người ta cho là chết thật. Ở nơi thân ta, sự sinh sinh của các tế bào trong từng ly từng phút vẫn xảy ra, nhưng đâu có ăn thua gì cái sống của toàn thân. Hết chú thích. Hai chữ Nhật Tân Chứng Minh dịch là một thứ tư tưởng động, không chấp nhận có sự im lìm. Bởi vậy, danh từ dùng để chỉ định một sự vật hữu hạn không thể còn dùng được nữa để nói lên sự biến hóa vô tận của sự vật vật trên đời. Dịch kinh bởi vậy mới có câu, thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý. Theo hệ từ thượng trong chương 11, độc vị không nên quá chú ý đến từ mà nên lưu ý trước nhất đến tượng của nó. Tượng là cái ý gợi ra do tượng mà có. Trình Di trong bài tựa Quyển Chu Dịch có viết: Tiên nho bỏ ý để truyền lời, kẻ hậu học thì đọc lời mà quên ý. Dịch vì thế đã thất truyền từ lâu. Trong Dịch Tuyết Cương Lĩnh cũng nói, Phục Hy vạch tám quẻ chỉ có mấy nét, bao quát hết lẽ muôn vật. Kẻ học dịch mà hiểu được ở lời thì nông, hiểu được ở tượng thì sâu. Chu Hy. Giờ đây xin trở về vấn đề biến và hóa. Sự biến hóa làm cho thay đổi cả tính chất, làm cho hình hóa khí, khí hóa hình. Và cứ như vậy mà liên miên bất tuyệt. Trang Tử trong Thiên Đại Tông Sư cũng chủ trương như dịch rằng, vạn hóa nhi vị thủy hữu cực giả. Muôn biến vạn biến mà chưa từng bao giờ cùng. Ông lại nói, vật chi sinh giả nhược sậu nhược trì, vô động nhi bất biến, vô thời nhi bất di. Vật sinh ra biến đổi thình lình, hoặc mau hoặc chậm, không có một cái động nào mà không có biến, không có một lúc nào mà không đổi dời. Chủ trương này của Trang cùng với của Dịch là một. Liệt Tử cũng nói, sinh giả bất năng bất sinh, quá giả bất năng bất quá, cố thường sinh thường quá, thường sinh thường quá giả, vô thời bất sinh, vô thời bất quá. Sinh là không thể không sinh, quá là không thể không quá, cho nên thường sinh thường quá. Thường sinh thường quá là không lúc nào không sinh, không lúc nào không quá. Đó là cái lẽ bất đắc bất thiên. Phải vậy, vì không phải vậy, không đặng. Sự sinh sinh quá quá đâu phải chỉ xảy ra trong sự vật, mà ngay nơi bản thân, nơi nội tâm ta đây, luật sinh sinh quá quá vô thường cũng nhận thấy được rất rõ ràng một cách công khai hay tiềm ẩn. Trong sách Trang Tử, Huệ Thi cũng nói, Nhật phương trung phương nghệ, Nhật phương sinh phương tử. Bóng mặt trời chưa đứng là đã trên, mọi vật đang sống là đang chết. Bình về cái lẽ phương sinh phương tử, Quách Tượng nói, nói về cái lực mà không có lực, chả còn có cái gì mạnh bằng cái lực của sự biến hóa. Trời đất không lúc nào là không biến đổi, thế sự đã đổi mới mà cứ tưởng là còn cũ. Chiếc thuyền từng buổi đổi khác mà cứ tưởng nó vẫn như xưa. Trái núi từng ngày đổi khác mà cứ xem nó vẫn trơ trơ như trước. Hiện tại đang khoác tay mà lòng đã thay đổi, điều đã ở những nơi sâu kín nhất của tâm hồn. Cái ta trước đây không còn là cái ta hiện tại. Cả cái ta và cái hiện tại đều qua, há có thể còn giữ mãi được cái cũ được sao? Vậy mà thế nhân lại đâu biết được điều đó, cứ lại nói rằng cái hôm nay gặp gỡ có thể buộc lại mà giữ mãi không mất. Như vậy há chẳng phải là ngu muội lắm hay sao? Lời bình luận trên đây thật là xác đáng. Chú thích: Phù vô lực chi lực, mạc đại ư biến quá giả giả, thiên địa vạn vật vô thời nhi bất di giả, thế giai tân hỷ nhi tự dĩ di cố, chu nhật dị hỷ nhi thị chi nhược cựu, sơn nhật canh hỷ nhi thị chi nhược tiền, kim giai nhất tí nhi thất chi giai tại minh trung khứ hỷ, cố hướng giả chi ngã, chi phục kim ngã giả, ngã giữ kim câu giảng khởi thường thủ cố tai, nhi thế mạc chi giác, dị kim chi sở ngộ, khả hệ nhi tại, khởi bất muội tai. Hết chú thích. Khoa học nguyên tử ngày nay của phương Tây cũng xác nhận cái thuyết hình quá khí, khí quá hình là đúng khi các nhà khoa học nguyên tử tuyên bố vật chất là khí động lại mà thành hình, khí là vật chất tan ra mà thành khí. Hay nói một cách khác, người ta có thể nói rằng khí lực và vật chất là một, hoặc là hai bộ mặt của một thực thể. Tóm lại, sự sinh hóa của sự vật có chậm có lẹ, có khi mau lẹ, đinh đổi trong một niệm của hiện tại là đã đi vào dĩ vãng rồi, lẹ hơn cái tia chớp trên nền trời tối mịt. Chú thích: đọc thêm Tinh Hoa Đạo Học Phương Đông. Hết chú thích. Quan niệm biến dịch và sinh hóa này đã ảnh hưởng rất sâu xa đến các nhà tư tưởng Trung Hoa về sau. Các triết gia đời Tống đến đầu đời nhà Thanh đều đã chịu ảnh hưởng cái nguyên lý biến dịch này của dịch. Luật tương ứng tương cầu. Bàn về cái lý biến dịch, Chu Liêm Khê trong Thái Cực Đồ thuyết có viết: nhị khí giao cảm, hóa sinh vạn vật sinh sinh nhi biến hóa vô cùng. Vì khi hai khí âm dương có giao cảm nhau, thì vạn vật mới hóa sinh, vạn vật sinh rồi lại sinh nữa, cuộc biến hóa mới trở thành vô cùng vô tận. Hai chữ giao cảm này là then chốt của đoạn văn trên đây. Nói giao và cảm là nói đến sự tương ứng, tương cầu, nghĩa là có cầu mà không có ứng thì không có sự giao cảm, cũng như có ứng mà không có cầu cũng không có sự giao cảm. Chữ tương ở dịch rất quan trọng, giữa nội và ngoại, giữa ta và vật, có sự liên lạc mật thiết đến nỗi có thể nói con người là sản phẩm của xã hội vạn vật chung quanh cũng đúng, mà nói xã hội vạn vật chung quanh là sản phẩm của con người cũng đúng. Dịch học gọi đó là luật thiên nhân tương hợp, thiên nhân tương giữ. Trình Y Xuyên cũng cả quyết nói rằng dịch chỉ bàn có lẽ thiên nhân tương hợp mà thôi. Thiên, đây là thiên nhiên, là xã hội, là hoàn cảnh chung quanh, là vũ trụ vạn vật. Dù là tự sinh tự hóa, nhưng kỳ thực là tương sinh tương hóa. Khi mà nội ngoại tương thông tương nhập, thì chừng đó mới được gọi là tự sinh tự hóa. Tự sinh tự hóa là nói về lý tuyệt đối thái cực, còn tương sinh tương hóa là nói về giới tương đối nhị nguyên đang diễn biến và hóa sinh. Dịch kinh từ đầu đến cuối không đâu là không nhắc đến cái luật tương ứng tương cầu này như một cái luật then chốt của luật âm dương mâu thuẫn. Hễ âm dương hòa sướng, đó là cái trạng thái bình, âm dương xung khắc là trạng bỉ loạn. Cho nên, ở Quẻ Đại Tráng có câu, dịch là hòa dịch, lạc dịch, chứ không phải là nan dịch. Hòa dịch, lạc dịch là biến mà thuận hòa, vui vẻ chứ không phải biến trong cảnh chống đối, gian khổ, hằn thù. Ở Quẻ Kiền có nói, kiền đạo biến hóa, các chính tánh mạng, bảo hợp, thái hòa. Đạo kiền biến hóa, vật nào cũng được đúng cái tánh mạng của nó, gìn giữ được cái khí thái hòa của nó. Cái luật thường cửu vĩnh viễn của trời đất là ở nơi sự bảo hợp thái hòa. Cái chính là mỗi vật đều nhận được từ khi mới sinh, bảo hợp là giữ được trọn vẹn sau khi đã sinh. Cái mà mỗi vật bẩm thụ gọi là tánh, cái mà trời phú cho gọi là mạng. Điểm này rất quan trọng, luật mâu thuẫn của kinh dịch không phải là cặp mâu thuẫn nan dịch mà là hòa dịch hay lạc dịch, không phải là cặp mâu thuẫn bị gián cách chống đối hẳn nhau và tìm cách để thủ tiêu lẫn nhau để đơn phương tồn tại, thật sự là vì có sự ngăn cách. Chú thích: như Hermanson đã nói, triết luận đâu có khó nếu ta đừng để có sự chen ngang giữa ta và sự vật. Đọc thêm trong quyển Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương, chương 3 và chương 4 trong tủ sách Thu Giang. Hết chú thích. Ở Quẻ Thái, Trình Tử có viết: trời đất giao nhau, âm dương hòa sướng mà vạn vật phồn thịnh, vậy mới gọi là Thái. Trong Quẻ Phệ Hạp cũng nói, trong thiên hạ, trong một nước hay trong một nhà, cho đến muôn sự muôn việc, sở dĩ không hòa hợp lại được là vì có sự ngăn cách. Bỏ cái ngăn cách đi thì lại có sự hòa hợp. Đạo của trời đất, sự thành tựu của vạn vật đều phải có hòa hợp rồi sao mới có hành thông. Nếu có gián cách ngăn cản, tức đó là yếu tố thứ ba xen vào, ta phải tìm cách loại nó ra. Nên nhớ và phân biệt, các yếu tố thứ ba này không phải là cái khí thái hòa, dung hòa hai khí âm dương, mà chính là cái mà ở hệ Từ Hạ, đệ bốn chương, nói tam nhân hành, tắc tổn nhất nhân hành, tắc đắc kỳ hữu. Ba người cùng đi, ắt phải bỏ đi một người đi, ắt lại được bạn mình. Cái yếu tố thứ ba kia là cái ngăn cách, phải bỏ đi để giữ lại cặp âm dương hòa sướng. Còn đi một mình, như một âm hay một dương, thì âm cũng sẽ gặp bạn nó là dương, mà dương cũng sẽ gặp bạn nó là âm. Nên lưu ý về sự tương ứng của sáu hào trong mỗi quẻ. Hào gọi là tương ứng phải một âm một dương, nếu toàn là âm hay toàn là dương, thì dù tương sinh cũng không sinh được, tương khắc cũng không khắc được. Đó là vô ứng chứ không tương ứng. Luật tương ứng này rất quan trọng trong khi dùng đến ngũ hành. Dương mộc mới sinh được âm quả, dương thủy mới sinh được âm mộc. Dù là ngũ hành cũng phải để ý đến âm dương. Chú thích: âm ngộ âm bất ứng, dương ngộ dương bất ứng, âm dương tương ngộ tắc ứng. Hết chú thích. Tóm lại, luật tương ứng tương cầu có thể gồm trong yếu điểm sau đây. Hai vật mà được tương ứng tương cầu phải có chỗ tương đồng tương hợp thì mới có sự cảm thông và biến hóa. Nhược bằng tương khắc đến mức không thể dung nhau được nữa, đó không còn là hòa dịch hay lạc dịch, mà là nan dịch vì đã bị gián cách. Những phần tử trong vũ trụ vạn vật bao giờ cũng tìm bạn đồng thinh để mà tương ứng, đồng khí để mà tương cầu. Đồng thinh, đồng khí có hai trường hợp. Một, một âm một dương gọi lẫn nhau. Hai, dương gọi dương, âm gọi âm. Nhưng cả hai trường hợp đều đồng vọng, đồng độ, bằng không cũng khó mà giao cảm. Tức là chỗ mà trước đây đã gọi nội ngoại tương ứng và phải tùy thuộc chữ thời mới được. Chưa phải lúc, chưa đúng lúc, không hợp tình, không hợp lý, đều không thể có sự giao cảm và biến hóa, phải tùy thời mới thực hiện được. Chú thích: duy biến sở thích kỳ xuất nhập dĩ độ, hệ từ hạ đệ bốn chương, sự biến hóa phải thích nghi, tức là tương ứng tương cầu và sở dĩ tương thông tương nhập được là nhờ ở chỗ đồng độ, tức là đồng trình độ với nhau. Hết chú thích. Ở Quẻ Kiền có nói: đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu, thủy lưu thấp, quả tự táo. Bản hồ thiên giả thân thượng, bản hồ địa giả thân hạ, các tòng kỳ loại. Văn ngôn: thể đồng thinh thì tương ứng, đồng khí thì tương cầu, cũng như nước thì chảy về những nơi ẩm thấp, còn lửa thì tụ lại ở những nơi cao ráo. Vật gì gốc nó ở trời thì thăng lên, gốc nó ở đất thì giáng xuống, mỗi vật đều cùng theo một loại với mình. Chú thích: thể từ có câu: minh hạc tại âm kỳ tử hòa chi, chim hạc kêu ở chỗ âm u, có con nó quạ lại. Hết chú thích. Luật đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu lại đưa đến một cái luật khác, là cái luật thân tỷ, nghĩa là kháng khích dính liền nhau. Mặc dù có nhiều sự vật bên ngoài ta thấy xa cách rất lớn, ở Quẻ Thủy Địa Tỷ có viết: các vật liền khích với nhau thì không chi bằng nước trên mặt đất, liền với nhau mà không có sự ngăn cách. Phàm vật đã sinh trong trời đất, không có thứ gì là không dính liền nhau mà có thể tồn tại được. Tuy rất cương cường nhưng chưa từng có cái gì có thể đứng một mình được. Theo đạo tỷ thì hai ý chí phải tương cầu lẫn nhau, bằng không tương cầu thì phải tan rã. Những mâu thuẫn đều dính liền nhau, cho nên mới nói nhất nhân hành tắc đắc kỳ hữu, nghĩa là không bao giờ hai nguyên lý âm và dương có thể rời nhau mà đơn phương tồn tại. Trong Quẻ Tổn, Trình Tử nói: trong thiên hạ không có gì là không có hai phần, phần một và phần hai tương đối với nhau, đó là gốc của sự sinh hóa. Luật tích niệm. Trở lại vấn đề biến hóa, lại nên lưu ý đến sự định nghĩa của hai danh từ đó. Tuy vậy cả hai đều cùng một nghĩa, nhưng cũng có phần khác nhau. Biến là biến lần lần một cách từ từ, khó nhận thấy được bởi cách rõ ràng. Còn quá là cuộc chuyển hóa đã được hoàn thành, đã trở nên hiển nhiên. Hay nói cách khác, biến là tiệm biến, còn quá là đột biến. Chú thích: biến giả quá chi tiệm, quá giả biến chi thành. Hết chú thích. Dịch thể từ văn ngôn có viết: thần thí kỳ quân, tử thí kỳ phụ, phi nhất triêu nhất tịch chi cố, kỳ sở do lai giả tiệm hỷ. Tôi mà thí vua, con mà giết cha, cái cớ đâu phải trong một sớm một chiều, nguyên nhân do lần lần mà đến vậy. Sự tiệm biến, dịch truyện gọi là tích, nghĩa là chấp chứa lâu dài. Thiện bất tích, bất túc dĩ thành danh, ác bất tích, bất túc dĩ diệt thân. Điều thiện mà không chấp chứa lâu thì không đủ để thành việc thiện, điều ác mà không chấp chứa lâu không đủ để làm hại thân. Thể từ hạ đệ bốn chương. Sự sự vật vật xét về phương diện bên ngoài thì thấy như là im lìm bất biến, mà kỳ thực bên trong không một giây phút nào không có sự thay đổi, thay cũ đổi mới, cái học nguyên tử ngày nay không nói khác hơn. Cho nên động và tịnh tuy thấy là hai việc khác nhau, kỳ thực chỉ là một. Không có cái động nào mà không có cái tịnh làm điều kiện tất yếu, như trong trò chơi thả diều, diều mà lên cao được là nhờ có sợi dây buộc chặt nó ở bên dưới. Diều mà không có cái sức trì xuống, âm hay tịnh, không thể lên cao được. Cho nên mới nói cao dĩ hạ vi cơ, cao lấy thấp làm nền, dương lấy âm làm gốc, động lấy tịnh làm nền là như vậy. Luật phản phục. Như trước đây đã nói, luật biến động của dịch là cùng tắc biến, nhưng biến cách nào, biến trở thành cái trước. Hào từ Quẻ Thái của kinh dịch có câu: vô vãng bất phục, nghĩa là không có cái gì có đi mà không có trở lại. Hào từ Quẻ Phục cũng có câu: phản phục kỳ đạo, thất nhật lai phục, thiên hành giả. Đạo phản phục 7 ngày lại trở về, đó là hành vận của đạo trời. Phản đây là trở về nơi khởi điểm. Hệ Từ Thượng chương 7 có câu: biến hóa giả, tiến thoái di tượng giả. Biến hóa tức là cái hiện tượng tiến rồi lại lui. Tiến rồi lui, lên rồi xuống, qua qua lại lại mãi mà không thôi, như cái đồng đưa, như cái thoi dệt cưỡi. Phản phục là luật quan trọng nhất trong đạo dịch, mà nó cũng là căn bản trọng yếu nhất của học thuyết Lão Trang. Sách Trang Tử ở Tạp Thiên có viết: cùng tắc phản, chung tắc thủy, thử vật chi sở hữu. Thế cùng thì trở lại, hết rồi lại bắt đầu. Đó là tình trạng mà vật nào cũng có. Hoài Nam Tử cũng nói: tích du nhu tắc cương, tích ư nhược tắc cường, quan kỳ sở tích dĩ tri quả phúc chi hương. Chấp chứa cái mềm lâu rồi thì thành cứng, chấp chứa cái yếu lâu rồi thì thành mạnh. Cứ nhìn vào chỗ chấp chứa đó để mà biết cái quả cái phúc. Vì vật cực tắc phản nên luật phản phục khuyên ta: nguy giả an kỳ dị giả giả, dông giả bảo kỳ tồn giả giả, loạn giả hữu kỳ trị giả giả, thị cố quân tử an nhi bất dông nguy, tồn nhi bất dông dông, trị nhi bất dông loạn, thị dĩ thân an nhi quốc gia khả bảo giả. Nguy làm gì yên với ngôi vị mình, mất làm gì chắc ở sự còn mãi, loạn làm gì cậy ở sự trị. Bởi vậy người quân tử lúc yên không quên lúc loạn, nhờ vậy thân mới được yên mà nước cũng có thể bảo toàn được. Đó là do cái nguyên lý âm trung hữu dương căn, dương trung hữu âm căn mà suy ngẫm việc thiên hạ. Lão Tử có lẽ nhân đó mà đưa ra nhận xét sau này: quả hề phúc chi sở ỷ, phúc hề quả chi sở phục. Quả là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ nấp của quả. Chỉ biết giữ yên địa vị mình mà yên trí là nó sẽ không bao giờ mất thì sẽ có nguy. Chỉ biết giữ lấy chắc nịch cho mình thì tất sẽ mất. Cho là đã yên trị rồi mà cải thế buông trôi không phòng giữ thì tất sẽ có loạn. Nghĩa là ở trong cái yên đã nằm sẵn cái nguy, ở trong lòng cái còn đã nằm sẵn cái mất, ở trong lòng cái trị đã chứa sẵn cái loạn. Bởi vậy yên sẽ có thể trở thành nguy, còn có thể sẽ mất, trị sẽ có thể loạn. Dịch học bao giờ cũng khuyên ta phòng loạn hơn là trị loạn. Chú thích: cái dương đã nằm sẵn trong âm, cái âm đã nằm sẵn trong dương. Hết chú thích. Chung quy đều do luật phản phục. Luật đó do cái nguyên lý đã nói trước đây là vật cùng tắc biến, vật cực tắc phản mà ra. Dương Hùng trong sách Thái Huyền bàn về luật này cũng cho rằng hết thảy mọi việc đều gồm trong hai lẽ: chia rồi hợp, hợp rồi chia. Nhất phán nhất hợp, thiên địa bị hỷ, hoàng phục kỳ sở, chung thủy định hỷ. Một chia một hợp, trời đất đủ cả ở trong rồi. Trở lại chỗ trước, cái sau cái trước đều đã định rõ ở đó rồi. Trong sách Ngữ Luật, Trình Y Xuyên cũng nhận như vậy. Vật mà tiến đến chỗ cùng cực của nó thì đi trở nghịch lại. Lý là như vậy. Có sống là có chết, có đầu là có đuôi. Vật cực tắc phản kỳ lý như thử, hữu sinh hữu tử, hữu thủy hữu chung. Tuy vậy, luật cực tắc phản không có nghĩa là phải đợi đến mức cùng cực của nó mới phản biện, mà sự thật, ngay trong thời kỳ sinh thành và thịnh vượng, sự vật cũng đã ngầm chứa mâu thuẫn đang âm thầm phá hoại bên trong rồi. Trong độ thái cực, những điểm nhỏ âm nằm trong dương, dương nằm trong âm là những chủng tử đối lập, có một sức lực phá hoại đáng sợ. 2. Bất dịch. Dịch lại cũng có nghĩa thứ hai là bất dịch hay bất biến. Là tại sao? Là vì sự biến hóa ở mọi vật bao giờ cũng diễn biến trong dòng trật tự theo một quy luật bất di bất dịch. Cái luật bất di bất dịch đó, dịch gọi là luật thường, nghĩa là thường trụ bất biến. Dịch truyện có câu: động tịnh hữu thường, động hay tịnh cũng đều bị cái luật thường chi phối. Lại cũng nói: ngôn thiên hạ chi chí động, nhi bất khả loạn giả. Tất cả sự vật dưới trời đều rất động, nhưng nhờ có luật thường chi phối mà sự động ấy không rối loạn. Đạo thường tức là đạo trung, cái đạo quân bình. Chính vì theo luật thường bất biến đó mà vũ trụ vạn vật biến hóa. Cái đạo thường hằng bất biến chính là cái căn bản của vũ trụ vạn vật, cũng gọi là hoàng cực. Cho nên mới nói: dị giản nhi thiên hạ chi lý đắc hỷ. Cái lẽ biến hóa dưới trời thật là giản dị. Hệ Từ Thượng. Ở Hệ Từ Hạ chương 4 có nói: thiên hạ đồng quy nhi thù đồ. Tất cả sự vật dưới trời đều cùng về một mối, nhưng mỗi vật theo con đường của mình. Đồng quy tức là trở về nguồn gốc là Thái Cực, nơi đó gồm cả âm dương lưỡng tính, tức là chỗ mà người Tây Phương gọi nhất nguyên lưỡng tính động. Cái đó, cái mà mọi sự vật dưới trời đều phải trở về, đồng quy, lão học gọi là đắc nhất. Chú thích: thiên đắc nhất dĩ thanh, địa đắc nhất dĩ ninh, thần đắc nhất dĩ linh, cốc đắc nhất dĩ doanh, vạn vật đắc nhất dĩ sinh, hầu dương đắc nhất dĩ thiên hạ trinh. Xem Lão Tử Đạo Đức Kinh, chương 39, bản dịch Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Tây phương khoa học nguyên tử ngày nay gọi chỗ đắc nhất này là hiện tượng thể nhập, tức là sự sống, còn cái bất đắc nhất là sự phân hóa, tức là sự chết, mà Trang Tử gọi là quyền giải. Cái đắc nhất cũng gọi là quyền. Hết chú thích. Luật thường ấy tuy thấy mà không làm gì cả, mà thực sự nó chi phối tất cả. Nó có mặt ở mọi cuộc biến hóa trong trời đất. Nó bắt buộc không cho sự gì vật gì đi đến thái quá hay bất cập. Nghĩa là, hễ dư thì nó bù, thiếu thì nó thêm. Bổ bất túc, tổn hữu dư. Đó là luật quân bình. Nó vô hình, nó vô vi, nhưng mà nó vô vi nhi, vô bất di. Thấy thì dường như không làm gì cả, mà không gì không có cái bàn tay quyền bí của nó xen vào. Cho nên mới nói, quyền chi hữu quyền, chúng diệu chi môn. Theo triết học Tây Phương, từ Descartes đến nay, chủ luận của họ chính là thiên về nhị nguyên luận. Chia hẳn trời và người, tâm và vật thành hai vật độc lập và đối lập, không thể dung nhau. Triết học Trung Hoa lại chủ trương khác. Họ cho trời và người hòa hợp nhau là một khối, thiên nhân tương hợp, và lấy sự thống nhất tâm vật làm tông chỉ. Nghĩa là, dịch là nhất nguyên luận hay nhất nguyên lưỡng tính luận. Nhất nguyên đây tức là chỗ bất di bất dịch vậy. Trong Trung Quốc Ngũ Thiên Niên Sử, Trương Kỳ Quân có phê bình về Chu Dịch rất xác đáng như sau: dịch chi vi thư quảng đại tất bị, vô sở bất bao nhi ngữ kỳ yếu quy, tắc di minh thiên nhân hợp nhất chi đạo. Sách dịch thật là bao quát mênh mông, nhưng đại khái cốt xiển minh chỉ có một lẽ, thiên nhân hợp nhất mà thôi. Trong Thoáng Từ Quẻ Hằng có viết: thiên địa chi đạo hằng cửu nhi bất dĩ giả, quan kỳ sở hằng nhi thiên địa vạn vật chi tình khả kiến hỷ. Đạo của trời đất là thường hằng vĩnh cửu không bao giờ dứt. Xem cái thường hằng đó mà thấy rõ được cái tình trong trời đất muôn loài. Chữ hằng đây có nghĩa là cái lẽ luôn luôn như vậy, không thay đổi. Cho nên, người quân tử dĩ lập bất dịch phương, người quân tử lấy đó mà làm chỗ đứng không thay đổi, tức là lấy chỗ bất biến đó làm đạo thường để mà ứng với mọi sự biến đổi trên đời. Chú thích: tình, tức là sự liên lạc mật thiết giữa sự sự vật vật chuyển biến trong vòng trật tự. Tình là cái lý hợp nhất của trời đất, lý hòa hợp của âm dương. Dĩ bất biến, ứng dạng biến. Hết chú thích. Các triết gia Trung Quốc về sau đều công nhận cái luật thường hằng bất biến đó, như Dương Bật trong Dịch Lược Lệ. Vật nhiều đến thế, vậy mà vẫn đều được tồn tại, là vì cái làm chủ chốt của nó phải rất là nhất trí. Di động đến thế, vậy mà đều được chuyển dần. Ắt là vì có cái nguyên thủy của nó không phải là hai. Vật không lầm lẫn mà theo một trật tự, một quy luật nào đó. Ắt là do cái lý của nó, cho nên tuy phồn tập mà vẫn không rối loạn, không lầm lẫn. Trương Hoành Cừ đời Tống cũng viết: cái khí của trời đất âm dương biến quá co duỗi tụ tán không biết đâu là chừng. Khi công, khi thủ, trăm đường khác nhau, nhưng cái lý của nó bao giờ cũng thuận theo một đường, nghĩa là cùng theo một quy luật nhất định. Cái luật đó, luật thường, chi phối tất cả mọi sự vật, nên gọi là bất dịch. Chú thích: luật thường cũng gọi là luật quân bình. Hết chú thích. Trình Y Xuyên và Chu Hy của phái Dịch Truyện xem trọng cái thường hơn cái biến. Cho cái thường, bất dịch mà họ gọi là lý, chẳng những là cái thứ tự trong cái biến, mà còn là căn bản của cái biến, làm chủ tể của cái biến. Chỉ có Trương Hoành Cừ thì cho rằng biến là căn bản, quan trọng hơn thường. Nhưng biến thì biến mà vẫn có điều lý, có trật tự theo một cái luật nhất định bất di bất dịch là luật thường. Như vậy, vấn đề đã đặt sai. Biến có trước, Thường nhân biến mà có sao để điều lý. Thì ra, dù có trước dù có sau gì, cũng đều phải biến theo luật thường cả. Trang Tử cũng nói, sự biến hóa không theo phương hướng nào nhất định cả. Tiến hay thoái, nhưng lại biến hóa theo một cái cơ. Ở Thiên Chí Lạc có câu, các giống đều có cơ, và kết luận, vạn vật đều ra nơi cơ, và vào nơi cơ. Cái mà Trang gọi là cơ, chính là cái thường đó. 3. Dịch, cũng có nghĩa là dị, dị giản, không phức tạp. Đó là cái nghĩa thứ ba của dịch. Bất dịch và dị giản tuy cùng một ý, nhưng có chỗ phân biệt. Bất dịch là nói về nguyên lý, dị giản nói về chỗ ứng dụng của dịch lý. Nếu biết rõ được cái lý bất dịch của dịch, thì cũng có thể hiểu rõ được cái dụng giản dị của nó. Trong Hệ Từ Hạ chương 8 có viết, dịch chi vi thư giả, nguyên thủy yếu chung dĩ vi chất giả. Dịch là sách lấy sự nguyên thủy yếu chung là bản chất. Nguyên thủy yếu chung tức là suy cầu, nguyên nhân chính gốc, thái cực, để mà sưu tầm đến kết quả cuối cùng. Cũng như trong đại học nói, vật hữu bổn mạc, sự hữu chung thủy, tri hữu tiên hậu, tắc cận đạo hỷ. Vật có gốc ngọn, sự có sau trước. Biết được đến chỗ trước sau của sự vật, đó là đã gần với đạo rồi. Câu văn này có thể lấy bốn chữ, nguyên thủy yếu chung mà giải thích. Với cái nghĩa dịch là dị, thì dịch không còn là cái đạo đi ra như với cái nghĩa dịch là biến nữa. Nghĩa là đi từ chỗ nhất bản tán dạng thù. Từ thái cực quy lưỡng nghi, từ lưỡng nghi qua tứ tượng đến dạng tượng phồn tạp nữa. Trái lại, dịch là cái đạo trở về. Từ vạn tượng trở về ngôi thái nhất, cũng chính là cái đạo trở về theo chủ trương của Lão Tử. Đại viết thể, thể viết diễn, diễn viết phản. Lớn là tràn khắp là đi ra xa là trở về. Chữ đại ở đây, tức là thái hay thái nhất, là cái một nguyên thủy. Cái một ấy biến, tức là đi ra, và đi ra xa, rồi lại trở về. Chữ phản này là phản kỳ chân, trở về cái ngôi một. Bởi vậy, dịch đạo gồm cả cái đạo đi ra, biến dịch, và cái đạo đi về, bất dịch và dị giản, tức là đạo trở về ngôi thái cực của mình. Hay nói theo danh từ của đạo gia, thì đạo ngoại là đi từ ngôi tiên thiên qua hậu thiên, còn đạo nội là đi từ ngôi hậu thiên trở về ngôi tiên thiên. Dịch đạo như vậy cũng có thể gọi là đạo nội thánh ngoại dương, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Trở về chỗ dị giản ấy, dịch gọi là cơ, một lẽ quyền vi của tạo hóa. Trong Hệ Từ Thượng có viết, tri biến quá chi đạo giả, kỳ tri thần chi sở vi hộ. Biết được cái đạo của sự biến quá phải chăng là biết được cái chỗ hành động của thần. Chữ thần đây cũng ám chỉ cái đạo của nguyên dương hay là nguyên thần. Nguồn gốc động của vạn sự vạn vật lúc sơ khởi, dịch gọi là cơ, tượng trưng ở sơ hào quẻ phục. Cho nên mới có nói, phù dịch thánh nhân chi sở cực thâm nhi nghiên cơ giả. Chú thích, âm dương bất trắc, dị chi thần. Chữ bất trắc đây có nghĩa là lưỡng nhất và lưỡng tại. Nghĩa là luôn luôn có mặt trong mỗi sự vật không bao giờ lìa nhau. Cái này ẩn trong cái kia ẩn trong cái này. Âm trung hữu dương trung hữu âm chi nghĩa. Hết chú thích. Dịch là cái mà bậc thánh nhân đã nghiên cứu cái cơ đến chỗ cực thâm, bởi vậy mới có thể thông suốt đến cái chí của thiên hạ. Chỉ có cái cơ đó mới thành tựu được việc của thiên hạ, và chỉ đắc được cái thần. Cái cơ đó mà việc làm tuy không vội mà mau xong, không đi mà đến chốn. Duy cơ giả cố năng thành thiên hạ chi vụ, duy thần giả cố bất năng tật nhi tốc, bất năng hành nhi chí. Dịch Hệ Từ Thượng. Ở Hệ Từ Hạ chương 4 cũng có viết, tri cơ kỳ thần hồ, cơ giả động chi vi, các chi vi tiên kiến giả giả, quân tử kiến cơ nhi tác, bất sĩ trung nhật. Biết được cơ, phải là thần chăng? Cơ là cái chỗ động rất nhỏ, là cái điềm lành mà ta thấy trước khi nó hình thành. Bậc quân tử thấy cái cơ vừa mái động là tức khắc hành động ngay, không chờ qua hết ngày. Dịch là cái học tri cơ cùng lý tận tánh. Trí dĩ tàn giản, thần dĩ tri lai. Dịch rất chú trọng đến việc tri lai, và lấy đó làm đề chính yếu, hoặc bằng ghép cùng lý tận tánh, nghĩa là cùng lý ư sự vật, nghiên cơ ư tâm ý. Quân tử quý hồ tri cơ, nghĩa là cầu biết cho đến mức cơ vi, vì có biết được cơ vi mới có thể biết được những điều sắp đến. Thấu được nhân là biết được cái quả của nó, nhưng phải biết đến cái nhân cùng tột của nó mới được. Ở đây ta thấy, dịch học là cái học tri lai mà người ta thường cho sách dịch là sách bói. Chú thích: cơ, ám chỉ cái điểm dương nằm trong âm, như cái mầm, tức là hào dương nằm dưới sơ hào của quẻ phục. Tịnh cực động sinh, cái căn bản của vũ trụ hiện tướng là âm nên gọi là mẫu. Quy tàng dịch, lấy quẻ thuần khôn làm căn bản vũ trụ. Sự sinh hóa bắt đầu ở quẻ phục, chỗ sơ hào nhất dương sinh ấy gọi là cơ, cũng gọi là cơ vi, nghĩa là rất nhỏ. Tuy nhỏ mà cực lớn, vì nó là cái mầm của các sự sinh hóa sau này. Đó là thời tiên thiên âm hàm dương mà Lão Tử nói dạng vật phụ âm nhi bảo dương. Trí chứa điều đã qua, thần biết điều sắp tới. Đọc thêm tinh hoa đạo học Đông Phương. Trí chứa điều qua, thần biết điều tới. Hết chú thích. Khổng Tử về sau gọi cái công phu tri cơ này là mặc nhi thức chi, lặng lẽ mà biết. Công phu học hỏi của thánh nhân là phải biết dò đến chỗ sâu kín nhất của tâm hồn, tìm chỗ u uẩn của nó, cũng như thả câu xuống vực sâu để mà vượt đến miền sâu thẳm nhất của tâm hồn, hầu tiếp xúc được với cái nguồn gốc ấy. Cùng lý ư sự vật, thủy sinh chi xứ, nghiên cơ ư tâm ý, sơ động chi thời. Công phu nghiên cơ là cần yếu nhất trong công việc học tập. Nên chi học giả không nên dừng nơi văn tự, cái mà Trang Tử gọi là cặn bã của thánh nhân, và dịch khuyên ta, trong khi nghiên cứu bất cứ vấn đề nào, học giả phải biết thoát ly văn tự hầu có thể tinh nghĩa nhập thần. Chú thích: cực số tri lai chi vị chiếm, tức là bói toán. Căn cứ vào thuyết thiên nhân tương hợp của dịch, sự tri lai cũng có thể thực hiện bằng cách giao ước với thần minh của mình. Tây phương ngày nay gọi là subconscious. Chính đây là công phu tìm tòi của khoa tâm lý về bề sâu, thường gọi là spy channelist của Tây phương ngày nay. Câu thăm trí viễn. Trình Tử Y Xuyên bàn về các công phu nghiên cơ có nói: tự cổ giai ngôn tỉnh, kiến thiên địa chi tâm, duy mổ ngôn động nhi, kiến thiên địa chi tâm. Từ xưa, ai ai cũng đều cho rằng có tịnh mới thấy được cái tâm của trời đất. Duy chỉ có ta thì cho rằng chỉ có động mới thấy được cái tâm của trời đất. Đó là ông ám chỉ cái chỗ sơ động chi thời của quẻ phục. Hết chú thích. Cho nên, học dịch, nếu chẳng đi vào chốn sâu thẳm của cõi lòng, nghiền ngẫm xét nét cái lý của sự vật đến nơi đến chốn, thì chưa có thể nói đến dịch học. Dịch chi vi học, phi tìm tâm chi thâm, ngoạn lý chi thục giả, dị dịch ngôn giả. Phải rửa sạch con tâm để đi sâu vào chỗ sâu kín nhất của tâm hồn, mà cũng chính là chỗ mà nhà Phật gọi là kiến tánh và nhà Lão gọi là kiến tố. Rửa sạch con tâm là bôi bỏ những thành kiến do xã hội đã tạo thành lâu ngày và đã che lấp con tâm của mình. Ngày nay, khoa tâm phân học của Tây Phương thường gọi là khoa tâm lý về bề sâu đã bắt đầu đi sâu vào tiềm thức và vô thức. Có lẽ về sau này, khoa tâm phân học của Tây Phương sẽ giao cảm và gặp nhau được với Đông Phương ở kinh dịch. Chú thích: tẩy tâm thối tàn ư mật. Xem thêm tinh hoa đạo học Đông Phương. Chính đây là việc của Sư Di Trung đã làm. Xem thêm phụ chú. Hết chú thích. Tóm lại, học dịch là học cái phép nghiên cơ tháp nguyên. Học giả Trung Hoa từ xưa đến nay không một ai là không căn cứ vào đó. Nghĩa là không lấy đó làm cái tâm điểm tối trọng cho phép tu dưỡng, tu tâm dưỡng tánh, cũng như lấy đó làm phép tu học, nghiên cứu để đi đến chỗ tinh nghĩa nhập thần, duy tinh duy nhất. Cái cờ đó là cái động cơ ở trong lòng người, tức là chỗ niệm tưởng sơ phát, cần phải giữ gìn cái chỗ dị phát chi trung, hầu có thể ngừa tà tưởng, không cho nó quân sinh quân trưởng nơi tiềm thức. Đó là công việc ngừa loạn và trị loạn ngay lúc nó vừa manh nha trong lòng người và sự vật. Chú thích. Đọc thêm Phật học tinh hoa nhập môn triết học Đông Phương. Hết chú thích. Câu phòng loạn hơn là trị loạn của Đông Phương, cũng như câu trị là phòng ngừa của khoa chính trị Tây Phương đều là một nghĩa. Cùng lý tận tánh của dịch học, cùng lý và nghiên cơ là hai việc làm bổ túc cho nhau, dùng làm một biểu một lý, một ngoài một trong cho nhau, tức là chỗ mà dịch gọi là thể dụng kim cai, gồm cả cái thể và cái dụng, và tri hành hợp nhất, mà về sau Dương Dương Minh lấy đó lập thuyết cho cái sở học của ông. Nghiên cơ và cùng lý hợp nhất, đó cũng là hai thái độ hợp nhất của triết học đạo đức và khoa học thực nghiệm. Nội ngoại tương ứng của triết học cổ kim cả Đông lẫn Tây, hay nói một cách khác, nghiên cơ là tâm học đạo học, còn cùng lý là lý học khoa học. Một bên thì tận kỳ tánh, một bên thì cùng kỳ lý. Đó là tất cả nội dung lực hành của dịch học, không thiên về bên nào cả, mà gồm nắm trong cái lý thái cực nhất nguyên, bất thiên bất ỷ. Tất cả tinh hoa của dịch học nằm gọn trong ba nguyên tắc tối cao đã trình bày trên đây, khó có thể giải bài cận kẽ. Ta chỉ có thể ý hội mà thôi, vì dịch có đến ba nghĩa, biến hóa hai chiều xuôi nghịch, nhưng tự trung chỉ có một. Ta chỉ có thể nói dịch là một mà ba, ba mà một. Có lĩnh hội được các lý ấy mới có thể hiểu được cái quyền nghĩa của dịch mà thôi. Thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý. Tóm lại, dịch gồm cả cái đạo đi ra và đi về tượng trưng trong cái đồ. Dịch là đạo đi ra, là đạo biến theo nghĩa thứ nhất. Dịch là đạo đi về, phản giả đạo chi động là đạo bất biến theo nghĩa thứ hai. Phản kỳ chân, phục kỳ bản. Dịch đạo là một ra một vào, một mở một đóng, như một hô một hấp. Cho nên, dịch là nơi xuất phát của hai hệ thống triết học Trung Hoa, Khổng học và Lão học, tuy chống nhau mà là bổ túc nhau, dùng làm biểu lý cho nhau. Phụ chú chương 3. Nếu phải lấy một cái đồ tượng để nói lên đạo hằng bất biến và đạo biến biến dịch của dịch đạo, thiết nghĩ chưa có cái đồ nào khơi gợi bằng cái hình tượng đông đưa quả lắc sau đây. Quả lắc chuyển động từ mặt qua trái, từ trái qua mặt, và sở dĩ có sự đồng đồng giảng lai là nhờ có trọng tâm ngay chính giữa nắm giữ quân bình, không cho cái đồng đưa đứng mãi ở vị trí thái quá hay bất cập. Vị trí trái phải là những vị trí thái quá hay bất cập. Tượng trưng cái đạo biến dịch. Cái đường kinh dọc tượng trưng cho cái đạo bất dịch của dịch. Tuy thấy nó không chuyển động gì cả, kỳ thật là động cơ chính của tất cả mọi sự chuyển động trên đời. Cho nên mới nói, vô di nhi vô bất di. Cái điểm giữa, tức là chỗ gặp gỡ của hai đường kinh dĩ dọc ngang của chữ thập, gọi là điểm hư vô. Không đông, không tây, không nam, không bắc, không thị, không phi, không thiện, không ác. Bao nhiêu sự động chuyển đều do cái điểm hư vô này gây nên. Nó giống như cái lỗ hổng trên không trung, thu hút rất mạnh không khí xung quanh. Cái không sinh ra cái có là vậy, hữu sinh ư vô. Ở đồ bát quái tiên thiên, hà đồ, chỗ bất dịch đó nằm ngay giữa hai lần kinh dĩ kiền khôn và ly khảm, tức là chỗ thiên địa chi tâm. Chú thích: xem quyển Lão Tử Tinh Hoa cùng một tác giả, trang 178, bản in kỳ 2 năm 1968. Công dụng của hư vô, nhất là quyển Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương, trang 14, 15, 16, 17. Tùy chỗ, đạo gia gọi là Hoàng Trung Cơ, theo Trang Tử, Cốc Thần, Quyền Tẩn, Đạo theo Lão Tử, Thái Cực, Thái Nhất, Thái Hòa theo dịch. Đọc thêm Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương. Hết chú thích. Tâm con người mà ta thường gọi là tâm hư cũng trụ nơi vô trụ đó. Nhà Phật gọi là ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Chính cái trung tâm hư vô ấy chỉ huy cả mọi biến động trên đời. Mà Lão Tử gọi là tam thập phúc cộng nhất cốc, kỳ vô hữu xa chi dụng. Bao nhiêu cặp mâu thuẫn đối đãi đều bị tiêu hủy nơi điểm hư vô đó. Thiên Chúa giáo dùng hình chữ thập làm nơi an nghỉ vĩnh viễn của chân tâm. Phật giáo thì dùng chữ vạn làm trung tâm của niết bàn tịch định, nguồn gốc của vạn hữu. Cái điểm hư vô ở trung cung này thật là im lìm bất động, vô vi, chính là cái tâm hư. Nhưng như đã nói như trên, nó lại là cái nguyên động lực của mọi sự, mọi vật trên đời. Nghĩa là, thấy thì nó không làm gì cả, vô vi, mà không một việc gì không do nó làm ra, nhi vô bất di. Thiệu Tử nói, cái tâm thuần nhất thì không bị phân chia. Như thế mới có thể ứng được vạn biến. Ấy sở dĩ người quân tử giữ cho tâm hư bất động là vậy. Đó cũng là chỗ mà Lão Tử gọi là quyền chi hữu quyền, chúng diệu chi môn. Nhà đạo thường gọi là khiếu quyền không. Hai cái nghĩa mới thấy như là mâu thuẫn của dịch là biến và bất biến, cũng gọi là luật hằng chuyển, tức là biến trong cái bất biến. Học dịch mà không rõ được cái lẽ đó thì không nên bàn đến dịch lý làm gì. Dương Bật nói rất đúng. Tự kỳ biến giả nhi năng tri bất dịch chi phương, nhiên hậu khả dĩ ngôn dịch hỷ. Từ chỗ biến mà biết được chỗ không biến mới có thể bàn đến dịch mà thôi. Dịch đạo là đứng về phương diện tu thân, phải thực hiện cho kỳ được sự hư kỳ tâm. Triết lý của nó là triết lý của sự điều hòa, chứ không phải là thứ triết lý của sự tranh đấu để rồi phải có một cái này thắng và tiêu diệt cái kia. Thế giới của dịch là một cõi thế giới mà nguyên lý căn bản là sự tương đối, chứ không phải là thế giới của sự tranh đấu. Vì không có sự tranh đấu một mất một còn, cho nên cũng không có cái gì là mục đích cuối cùng phải đạt đến hay một sự thắng trận nào phải thành công. Cho nên mới nói, những cuộc đại thắng là những cuộc đại bại. Hễ vật cùng tắc biến, vật cực tắc phản. Dương cực âm sinh, âm cực dương sinh. Dịch vì thế chỉ có biến chứ không thể có tiến. Không tiến thì không có gì phải vội vã, phải bồn chồn, phải cướp thời gian, phải cúc cung tận tụy, mà hãy để tự nhiên. Cho nên, dịch mới có nghĩa là thay đổi một cách tự nhiên. Chữ dị cũng có nghĩa là tự nhiên. Dịch là tự nhiên, nên dịch cũng có nghĩa là dễ dàng, dị dãng, không phiền phức. Nghĩa chữ dịch là bất dịch hay vô vi, là cái đạo bớt sự phiền phức của cái đạo đi ra. Cho nên mới nói tổn chi hữu tổn dĩ chí ư vô vi. Bớt đi, rồi bớt đi nữa, cho đến không thấy làm gì nữa cả. Tức là đến mức cùng tột là dị giảng, là hư không, nghĩa là giảng dị, đơn sơ, không phức tạp. Nghĩa của vô vi là vậy, do cái ý bất dịch của dịch mà ra. Bất dịch và dị giảng hoặc giảng dị, tuy cùng một ý mà có chỗ dị đồng. Bất dịch là thể, dị giảng hay giảng dị là dụng. Bởi vậy, trong danh từ trung dung, chữ dung có nghĩa là dụng. Trung dung là nói về cái dụng của trung đạo. Trung thuộc về phần tri, dung thuộc về phần hành. Trung dung là tri hành hợp nhất của đạo trung. Thể và dụng là một, tri và hành là một. Ở chương 8, hệ từ hạ truyện có viết, dịch chi vi thư giả, nguyên thủy yếu chung dĩ vi chất giả. Dịch là sách lấy sự nguyên thủy yếu chung là bản chất. Nguyên thủy yếu chung là suy cầu nguyên nhân chính gốc, thái cực, để mà sưu tầm cái kết quả cuối cùng. Suy cầu đến cái nguyên nhân chính gốc, tức là nói đến sự trở về cái gốc, cái trung tâm bất dịch vậy. Chú thích. Đọc thêm Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương. Hết chú thích.